Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2361, nhịp tim cảm ứng. Việc này không nên chậm trễ, như là đã làm ra quyết định, ta liền muốn lấy lập tức lên đường. Đang động thân trước đó, trưởng giáo chân nhân lại cho ta mấy chương truyền âm phù. Nói là có biến có thể thông qua này truyền âm phù liên hệ. Hắn cũng sẽ thông báo hình đường trưởng lão Long Điền chân nhân hướng phía tây nam phương hướng. Tiến đến, nếu như gặp phải ta cùng lão hoa làm không được sự tình. Có thể tùy thời mà động, liên hệ đến Mao Sơn hình đường người. Bọn người đến đông đủ, lại đem kia Long Thư chân nhân đuổi bắt trở về Mao Sơn cũng không muộn. Trưởng giáo chân nhân chuyên nhắc nhở ta nói, này Long Thư chân nhân tu vi rất cao, không sai biệt lắm cùng hắn tại sàn sàn với nhau, chỉ là làm người luôn luôn điệu thấp, có rất ít người biết, làm ta cùng lão hoa nhất định phải đề cao cảnh giác. Ngàn vạn không thể khinh địch, thu trưởng giáo chân nhân truyền âm phù sau, ta cùng lão hoa lập tức lên đường xuống núi. Thuận tiện đem tiểu manh manh cũng kêu tới, ngoại trừ Nhạc Cường cùng Y Nhan lưu tại nơi này chiếu cố Lý Bán Tiên bên ngoài. Người còn lại cùng nhau đem chúng ta đưa đến Sơn Môn Đại Trận. Từ biệt đám người, chúng ta bị trông coi Sơn Môn Đại Trận tiểu đạo trưởng đưa ra ngoài. Sau đó, ta cùng lão hoa tại xuống núi trên đường liền đem quần áo trên người toàn bộ đều đổi xuống tới. Hơn nữa còn mang tới mặt nạ ra người. Đến lúc đó cho dù là ta cùng kia Long Thư chân nhân đi một cái đối diện, hắn cũng không nhận ra ta cùng lão hoa đến, dễ dàng hơn chúng ta ra tay. Ta nghĩ, này Long Thư chân nhân đã giết Long Xuyên chân nhân, vậy bọn hắn trước đó tại Mao Sơn thời điểm, nhất định liền cấu kết với nhau. Long Xuyên chân nhân biết chuyện lớn, này Long Thư chân nhân khẳng định cũng sẽ biết. Hắn sở dĩ giết Long Xuyên, đầu tiên là lo lắng Long Xuyên chân nhân vạn nhất thật tại Quỷ Minh Giản chịu không nổi hình phạt, trực tiếp đem hắn chính mình phá tan lộ. Bất quá cũng có loại thứ hai khả năng, liền này Long Xuyên chân nhân biết Nhất Quan Đạo tổng đà tung tích, là Nhất Quan Đạo người bên kia ra hiệu Long Thư chân nhân đem Long Xuyên chân nhân cho diệt trừ. Vốn dĩ đây đều là thần không biết quỷ không hay sự tình. Quỷ Minh Giản cái chỗ kia, Mao Sơn từ trên xuống dưới hơn 100 số 10 người đều có thể đi. Này cha được đến cũng 10 phần phiền phức, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất quá đem Ma Y thần tướng thế gia Lý Bán Tiên cho rời ra ngoài sau, này Long Thư chân nhân liền sợ. Thông qua chuyện này, ta cũng có thể suy đoán ra này Long Thư chân nhân tính cách. Nghe trưởng giáo chân nhân nói, cái này Long Thư chân nhân tại Mao Sơn thời điểm, làm người liền tương đối là ít nổi danh. Lần này nghe nói Lý Bán Tiên cùng chúng ta muốn đi qua, hắn ngay sau đó liền chạy. Từ đó cũng nói người này cũng là 10 phần chú ý cẩn thận. Tại Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo vây công Mao Sơn thời điểm, hắn đều không có lộ ra mảy may chân ngựa. Lần này hơi có chút gió thổi cỏ lay, hắn liền không giữ được bình tĩnh, căn bản không dám ở tại Mao Sơn bên này mạo hiểm. Khi lấy được tin tức sau, chuyện làm thứ nhất liền trốn đi Mao Sơn. Như là cẩn thận như vậy người, chắc hẳn ẩn núp hẳn là 10 phần ẩn nấp. Không cần liên tâm thuật lời nói, muốn tìm được hắn đoán chừng thật 10 phần khó khăn. Tại hạ núi trên đường, ta trả lại cho Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua, làm hắn chuẩn bị cho ta một chiếc xe, tốt nhất không phải Giang Tỉnh bản địa giấy phép. Ta sợ kia Long Thư chân nhân nhìn thấy sau cũng sẽ đem lòng sinh nghi. Kim Bàn Tử vẫn là 10 phần hiểu quy củ, không nên hỏi xưa nay sẽ không hỏi nhiều một câu, chỉ nói là lập tức cho chúng ta đi làm. Sau nửa giờ, sẽ tại Mao Sơn dưới chân đỗ một chiếc Chiết Tỉnh bảng số xe Việt giá, đồng thời đem biển số xe nói cho chúng ta biết. Sở dĩ không cần chính ta xe, là bởi vì ta chiếc xe kia quá mức rêu rao, một chút liền có thể nhận ra tới. Ta cùng hòa thượng phá giới một đường nói liền hạ Mao Sơn. Xuống núi sau, quả thật nhìn thấy một chiếc hết sức bình thường xe Việt dã dừng ở dưới núi. Chờ chúng ta đi qua sau, theo xe trên ngay sau đó đi xuống một cái hơn 30 tuổi người. Rất cung kính nói, cửu gia, hoa gia, ta là kim đại quản gia phái tới. Chìa khóa xe trong xe, xe trong đã tăng mắc dầu. Không biết hai vị gia còn có hay không cái gì phân phó. Kim đại quản gia dặn dò, phàm là có việc, nhất định phải đem hết toàn lực đi làm. Rất tốt, chúng ta không cần gì. Ngươi thay chúng ta cảm ơn kim đại quản gia. Ta nói, vậy ngươi đi như thế nào? Có muốn hay không chúng ta mang ngươi đoạn đường? Hòa thượng phá giới hỏi, không cần, bên kia còn có xe. Chính ta có thể rời đi. Cảm ơn hai vị gia. Người kia khách khí nói, tốt, ngươi đi đi. Ta nói, hai vị gia đi thong thả. Người kia cho chúng ta bái, sau đó chạy chậm đến rời đi. Ngay sau đó, ta cùng hòa thượng phá giới liền lên xe, phát động xe, một đường hướng tây nam mà đi. Hòa thượng phá giới ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chờ xe rời đi Cú Dung, vừa mới cao hơn nhanh sau, hòa thượng phá giới liền hỏi ta có cái gì cảm giác. Ta lườm hắn một cái, nói có cái dám cảm giác. Lão Lý nói trong vòng trăm dặm mới có cảm ứng. Này vừa ra Cú Dung, như thế nào sẽ có cái gì cảm ứng? Kia Long Thư chân nhân cho dù là có ngốc, cũng không có khả năng liền ẩn thân tại Mao Sơn xung quanh. Liền như vậy, ta cùng lão Lý lái xe hơi, một đường hướng tây nam mà đi. Trên đường chạy được mười mấy tiếng, vượt qua hai cái tỉnh, đều không có bất kỳ cái gì tâm lý cảm ứng. Như thế, chúng ta lại đi trước mở một ngày. Ta cùng lão Hoa luân phiên ngược lại. Mệt mỏi ta liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt dưỡng thần. Làm lão Hoa đi mở xe. Lão Hoa mặc dù không có đứng đắn học qua lái xe, nhưng là kỹ thuật rất tốt. Vốn dĩ này lái xe chính là một cái 10 phần chuyện đơn giản. 2-3 lần liền học xong. Tiểu tử này còn mở làm không biết mệt. Trên đường đi, lòng ta đều là không có chút rung động nào, một chút cảm giác đều không có. Ta thậm chí một lần hoài nghi, lão Lý làm kia cái gì liên tâm thuật có chút không quá có tác dụng. Này mắt thấy liền muốn đến Nam Cương biên thủy chi địa. Vẫn là không có bất luận cái gì cảm ứng. Hiện tại ta bắt đầu có chút bận tâm tới đến. Liền sợ hãi kia Long Thư chân nhân bị nhất quan đạo người cho giết người diệt khẩu. Bởi vì lão Lý nói, chỉ có Long Thư chân nhân khi còn sống, ta mới có thể cùng Long Thư chân nhân trong lúc đó có một ít tâm lý cảm ứng. Một khi hắn chết, này liên tâm thuật liền không dùng được. Như thế, ta liền có chút lo sợ bất an đứng lên. Hai ngày sau đó, chúng ta một đường xuyên qua 5-6 cái tỉnh, mở đến Vân tỉnh, ta vẫn là một chút cảm ứng đều không có, lại hướng phía trước mở, liền đến sao cùng Lào chỗ giao giới. Chẳng lẽ lại này Long Thư chân nhân còn trực tiếp vượt qua biên cảnh, chạy trốn tới nước ngoài hay sao? Tại ngày thứ 3 chạng vạng tối, chúng ta đạt tới Nam Cương biên thùy một cái tên là Đằng Hướng địa phương. Tại đi lên phía trước liền muốn vượt qua quốc cảnh tuyến. Đến lúc đó, chúng ta lái xe khẳng định không cách nào đi qua. Nhưng mà, ngay tại ta lái xe, tiếp tục hướng phía trước đi lại thời điểm, trái tim không hiểu nhanh nhảy mấy phần, lập tức một cái giật mình. Sau đó, ta thắng gấp, dừng xe ở ven đường. Lão Hoa một cái không có chú ý, đầu hơi kém không có đập đến kính chắn gió. Quay đầu nhìn về phía ta nói, làm sao vậy? Ta giống như cảm ứng được Long Thư chân nhân liền tại phụ cận. Vừa rồi lòng ta nhanh nhảy mấy lần. Ta kích động nói, ngươi xác định? Lão Hoa có chút không quá tin tưởng nói, ta xác định, khẳng định là cảm thấy.